nếu anh chưa lấy vợ, em cũng chưa lấy chồng. Chương 4, khi ngón tay cô bay lượn trong mắt anh. Gocchuyenaudio.com. Khi đó, cô liền quyết định, nếu sau này đi làm nhất định phải trở về nơi mà mẹ đã ở trước đây. Bây giờ, coi như đã thành hiện thực. Tư Ngôn mím môi cười. Thực ra cũng không nói rõ được vì sao. Cô đặc biệt có thiện cảm với nơi này. Thấy công ty cách không còn xa. Tư Ngôn vội vàng nhét bữa sáng còn lại trong tay vào miệng nuốt xuống bụng. Vội vàng nói, chú Lý, dừng xe ở ngã tư kia là được rồi. Không cần dừng ở cửa công ty. Lão Lý cười nói, tại sao, tiểu thư không muốn người khác biết thân phận mình. Mặc dù hỏi như vậy nhưng xe vẫn từ từ dừng ở bên đường. Tư Ngôn lè lè lưỡi. Cô đúng là không muốn đồng nghiệp nhìn thấy cô được một chiếc Lamborghini đưa đến công ty. Không biết đồng nghiệp cô nghĩ thế nào nữa. Đây cũng là nguyên nhân cô không muốn Tư Ngôn cho người đưa cô đi làm. Chú Lý, chú không phải là không biết. Nói rồi cầm túi mở cửa xe. Chú Lý, cháu đi trước, về nhà chú để ý đến lão đầu tử nhiều một chút. Nghe thấy tiếng đáp của lão Lý, Tư Ngôn cười đóng cửa xe lại. Đeo túi lên rồi bước về phía cổng công ty. Mới bước được một bước liền phát hiện có gì đó không đúng. Người đứng ở bên kia đường đang nhìn cô không phải là Thái Cẩn sao? Nói đến Thái Cẩn, có thể coi là một người có tiếng tăm không được tốt trong công ty Hoa Tinh. Tư Ngôn mặc dù đến Hoa Tinh chưa lâu, nhưng cũng được nghe nhiều chuyện từ những đồng nghiệp của Thái Cẩn. Ở phương diện chuyên môn tay nghề của cô ta rất cao. Chỉ là thích bới móc khuyết điểm của người khác, nếu cô ta nhìn thấy người ta có chỗ nào sai. Nhất định cô ta sẽ chọc ngoáy. Cho nên, đa số đồng nghiệp đều rất không thích cái miệng cô ta. Tư Ngôn biết mình nhất định không tránh khỏi bị cô ta nói móc vài câu. Nhìn thấy đèn xanh liền bất chấp bước qua đường dành cho người đi bộ. Chào hỏi Thái Cẩn, Thái Cẩn nhìn trên nhìn dưới cô vài lần, cười vài cái u ám. Cảm giác trong ánh mắt khiến Tư Ngôn rất không thích. Quả nhiên, cô ta ra vẻ ngạo mạn mở miệng. Quả là nhìn không ra, hẳn một chiếc Lamborghini đưa cô đi làm cơ đấy. Tư Ngôn mặc dù biết không thể yêu cầu người nào cũng thích cô. Nhưng cô thực sự không thích kiểu thái độ này của Thái Cẩn. Giống như cô đã phạm phải một sai lầm nào rất lớn vậy. Có điều cô cũng không phải người thích lời qua tiếng lại với người khác. Chỉ cười khổ gật đầu rồi bước qua cô ta đi về phía công ty. Có điều, Thái Cẩn liền lộ rõ sự bực bội. Tư Ngôn bước được mấy rồi còn nghe thấy cô ta ở đằng sau nói. Không biết là vợ bé của ông chủ nào nữa. Giả bộ dáng vẻ thánh nữ. Bóng Tư Ngôn khẽ dừng lại. Nhưng không dừng để cãi lý với cô ta. Cô tin rằng, Lưu Ngôn chỉ vu trí giả. Hơn nữa, từ nhỏ cô đã được dạy rằng. Khi đối mặt với kẻ không thân quen. Cần khiêm tốn. Giữ lễ nghi, ấn thang máy lên tầng 8. Hôm nay Kỳ Dục ghi hình ở trường quay tầng 8. Tư Ngôn nhìn chiếc đồng hồ Melissa được khảm viên kim cương Swarovski. Kim phút chỉ 50. Cô thở phào, vẫn may chưa bị muộn. Kỳ Dục đã ở trong phòng hóa trang đợi như mọi lần. Tư Ngôn thoáng vẻ ngại ngùng. Anh mới là minh tinh còn cô chỉ là một người hóa trang thực tập mà thôi. Tư Ngôn đi đến khẽ lay lay vai Kỳ Dục, ngượng ngùng cười, xin lỗi, tôi lại đến muộn, đúng là lại đến muộn. Cô làm việc ở Hoa Tinh mới được mấy ngày, có hôm nào cô không đến muộn, có lẽ cô phải kiểm điểm bản thân một chút. Quen rồi, Kỳ Dục từ từ quay người lại, lãnh đạm nhìn cô, anh nhìn bộ dạng lộ vẻ lo sợ của cô, trong lòng khẽ rung động, nhưng vẫn không để lộ ra bên ngoài. Tư Ngôn vừa định nói thì nghe thấy một giọng nói thanh nhã cất lên từ phía sau. Kỳ Dục, anh cũng ghi hình chương trình à, cô nghi hoặc quay đầu lại. Thì nhìn thấy Cao Nhã Tịnh mặc đồng phục màu xám cho. Trang điểm bắt mắt, lộ nụ cười tao nhã. Kỳ Dục gật đầu, dường như không muốn nói chuyện với cô ta lắm. Dù sao, cô ta chỉ là người xa lạ mà thôi. Có điều, Cao Nhã Tịnh dường như không nghĩ như vậy. Cô ta chậm chậm bước đến trước mặt Kỳ Dục, thoáng vẻ không hài lòng nhìn Tư Ngôn. Thời gian ghi hình sắp đến rồi phải không? cô là người hóa trang của Kỳ Dục tại sao đến bây giờ vẫn chưa hoàn thành công việc của mình? Tư Ngôn không ngờ lại bị người ta nói cho một trận như vậy. Có điều đúng là trong việc này cô đã sai. Kỳ Dục, cô gọi khẽ, không bị lỡ việc chứ. Thực ra, trong tận đáy lòng cô không hề thích người con gái có cái tên Cao Nhã Thịnh này. Cái điệu bộ ra vẻ thân thiết với Kỳ Dục khiến cô khó chịu vô cùng. Rất may Kỳ Dục dường như thấy quan hệ giữa anh và Tư Ngôn thân thiết hơn nên khẽ nói với Tư Ngôn một tiếng. Không sao, có lẽ đến bản thân anh cũng không biết, anh đã thể hiện rõ ý bênh vực Tư Ngôn. Cao Nhã Thịnh đứng một bên giật mình, cô ta không hề quên, giọng nói của người hóa trang mới kia, rõ ràng là giọng nói trong điện thoại gọi cho Kỳ Dục hôm qua. Lại nghe thấy lời lẽ ấm áp của Kỳ Dục nói với cô ta. Trong lòng càng không vui, có điều rất may cô không gây cho mình thêm tội, nói lời xin phép rồi ra khỏi phòng hóa trang. Tư Ngôn vội vàng lựa chọn trang phục cho Kỳ Dục, đợi anh thay xong, để anh ngồi trước gương. Sau khi làm tóc xong, cô bắt đầu trang điểm cẩn thận khuôn mặt. Thực ra Kỳ Dục vốn không cần hóa trang, có điều sắc mặt anh tái nhợt, thêm chút phấn, phủ lên mà thôi. Mỗi lần hóa trang cho Kỳ Dục, Tư Ngôn cảm thấy đó là giây phút hạnh phúc nhất. Kỳ Dục có một thói quen nhỏ, trừ phi bắt buộc, còn anh không thích người khác chạm vào mình. Không thích người khác nhìn mình chăm chăm, mà đã vào nghề này, lại không thể tránh khỏi cần hóa trang một chút, cho dù là nam giới cũng không ngoại lệ. Thế là, mỗi lần hóa trang, anh đều thích nhắm mắt, như vậy, anh có thể tránh được ánh mắt soi mói của những người hóa trang. Tư Ngôn tỉ mỉ đánh một lớp phấn lót lên mặt anh. Trong lòng nghĩ, Kỳ Dục có làn da thật tuyệt, gần như không có tì vết. Có điều ở phần khóe mắt có một mụn ruồi nhỏ xíu. Sắc da cũng không phải thuộc loại trắng thuần khiết mà là mang sắc trưởng thành mê hoặc của màu lúa mạch. Khi ngón tay cô chạm vào má anh, cô lại nghe thấy tiếng tim mình đập dữ dội. Người trong phòng hóa trang tương đối đông, cô lại dường như cảm thấy xung quanh ngoài hai người cô và anh ra thì không có thêm bất kỳ ai. Tiếng nói chuyện râm ran bị cô tự động dựng bình phong chặn lại. Tràn ngập trong mắt đều là người đàn ông trước mặt, đây là người nổi tiếng mà vô số minh tinh ngưỡng mộ. Hoa xong phấn lót, ngón tay Tư Ngôn không kìm được đưa lên, đầu ngón tay chạm vào hàng lông mi dày rậm, ngón tay khẽ khiêu vũ trên mắt anh, cô bỗng nhiên muốn reo lên một tiếng, vì cô biết, ngoài cô ra, có lẽ chưa có ai dám làm như vậy. Vui không? Một giọng nói trầm thấp truyền tới khiến Tư Ngôn đột nhiên thoát ra khỏi không gian riêng. Đôi mắt màu hổ phách từ từ mở ra, không biết có phải là cảm giác của Tư Ngôn sai. Cô nhìn thấy một tia trêu tức bên trong ánh mắt, lẽ nào anh sớm biết mình đang bị đùa giỡn. Tư Ngôn ngượng ngùng thu tay lại, bĩu bĩu môi, một chút, kỳ thực, cô rất vui, hóa ra, cô cũng biết nói dối. Cô hơi lùi lại phía sau, nhìn Kỳ Dục đứng lên, cô lại lùi thêm, nhưng vì đôi giày ở chân quá cao. Không cẩn thận bị trẹo chân, cô khẽ kêu lên một tiếng rồi bám vào bàn trang điểm bên cạnh. Có điều, có người động tác dường như nhanh hơn cô một chút, cô chỉ cảm thấy đôi bàn tay hơi lạnh ôm lấy eo cô. Đỡ cô đứng vững, mặt cô đột nhiên đỏ lên, lại nhanh chóng lùi lại mấy bước, ngượng ngùng xoa mũi, cảm ơn, giọng cô hơi thấp, cẩn thận, Kỳ Dục nói xong, liền giống như chưa xảy ra chuyện gì. Quay người rời đi, Tư Ngôn có chút không hiểu, ngẩn ra một lúc mới nghĩ đến thời gian ghi hình chương trình của anh đến rồi. Hai Tư Ngôn thở dài, con đường cách mạng của cô vẫn còn xa tích tắp, cần phải tiếp tục nỗ lực. Trước khi tan làm Tư Ngôn không ngờ Thái Cần lại thông báo họ tổ chức liên hoan chào đón người hóa trang mới một chút. Cái gọi là chào đón ấy chính là đi đến Memory Park sang trọng gần công ty uống một trận. Tư Ngôn không ngây thơ đến mức tin rằng ấn tượng của Thái Cần đối với cô đã thay đổi. Rõ ràng ban sáng, cô ta còn nói sau lưng cô là vợ bé, nhưng những người không bận việc đều đồng ý cô đúng là cũng không có việc gì bận. Muốn trốn dường như là không thể, thế là, không ngại ngùng lớn tiếng nói. Đi, tại sao không đi, thì thực hành động như vậy có chút hiếu thắng. Quan hệ với mọi người cũng không thể nói không tiến thêm một bước. từ trước đến nay, cũng chỉ là gật đầu chào nhau mà thôi. Dẫu sao công việc của ai cũng bận, cùng nhau tụ tập như vậy có lẽ cũng thật khó. Cho nên những người tham gia đều vô cùng hưng phấn, vẫn chưa hết giờ làm. Tư Ngôn gọi điện thoại về nhà, cô sợ lão đầu tử lại phải đợi cô mà cô thì biết rõ những cuộc tụ tập như thế thì không thể tan sớm. Tư Niên nhận điện thoại khi đang chuẩn bị bữa tối, nghe thấy Tư Ngôn nói phải cùng đồng nghiệp đi liên hoan. Liền từ phòng bếp đi ra, cười thoải mái, không sao, đi chơi vui nhé, cách chương.